khóc nghẹn ngào. Thật lâu sau mới dứt khoát ngẩng đầu lên, được rồi, anh An. Em xin nghe lời của anh, em rất xin lỗi thầy Trương, xin lỗi ông bà nội của em. Em sẽ làm theo những gì anh nói. Nếu chẳng may em xảy ra chuyện chẳng lành thì phiền anh chiếu cố giúp con và ông bà nội của em, tôi hứa. An Tại Đào yên lặng đối một điếu thuốc. Sự việc của Tôn Hiểu Đan khiến Mã Hiểu Yến cả kinh, trợn mắt há hốc mồm, hơn nữa ngày mới hồi phục lại tinh thần. Cô tuyệt đối không ngờ, cô bé này chính là nhân vật chính trong vụ án thầy giáo cưỡng hiếp nữ sinh chấn động Quy Ninh vào năm ngoái. Mà đầu sỏ gây nên chuyện này không phải là cô chủ nhiệm lớp mà là bí thư huyện ủy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Lộ Binh phái một chiếc Audi màu đen, xế chiều hôm đó liền chờ Mã Hiểu Yến cùng Tôn Hiểu Đan rời khỏi Tân Hải, tới đường cao tốc đi Thiên Nam, buổi chiều 4 giờ từ sân bay Thiên Nam đi chuyến bay tới thủ đô. Lúc Mã Hiểu Yến mang theo Tôn Hiểu Đan rời khỏi sân bay thủ đô, đúng là lúc dáng đỏ chân trời phía Tây đang hừng hực. Mã Hiểu Yến lôi kéo tay Tôn Hiểu Đan, nhìn dáng đỏ phía Tây, hơi chần chừ liền bấm số của An Tại Đào. Lúc này An Tại Đào vừa mới dọn dẹp nhà cũ đầy bụi ở Tân Hải cùng với Trúc Tử, đang muốn ra ngoài ăn cơm, liền nhận được điện thoại của Mã Hiểu Yến. Bí thư An, chúng tôi đến thủ đô, hiện giờ đang ở ngã tư đường đầu tiên bên ngoài sân bay, bên cạnh là một bốt điện thoại. Mã Hiểu Yến nhẹ nhàng nói, giọng nói hơi dồn dập. Từ sau khi vâng mệnh rời khỏi Tân Hải, thần kinh của nàng liền bị kéo căn, e sợ xảy ra ngoài ý muốn, hỏng mất chuyện lớn của An Tại Đào. Từ đó khiến cho mình hoàn toàn bị đày vào lãnh cung trong lòng người thanh niên này. Cũng may trên đường đi Tôn Hiểu Đan rất yên tĩnh, gần như không có gây thêm phiền toái gì cho Mã Hiểu Yến. Chỉ là rất ít nói chuyện với Mã Hiểu Yến, đương nhiên, Mã Hiểu Yến cũng lười trao đổi giống cô, được, tôi đã biết. Hai người chờ tại chỗ, lập tức sẽ có người tới đón hai người. An Tại Đào đột nhiên cười nói, Hiểu Yến, thả lỏng một chút, không cần khẩn trương, coi như là tới thủ đô du lịch. Không cần quá khẩn trương, thả lỏng một chút. Sau khi chuyện này kết thúc, cô ở lại thủ đô chơi vài ngày. Hiểu Yến, đây là lần đầu tiên An Tại Đào gọi tên Mã Hiểu Yến thân mật như vậy. Mã Hiểu Yến nghe xong trong lòng run lên, đôi má không tự chủ được bắt đầu ửng đỏ. Trong lòng cũng vui mừng không hiểu, vâng, tôi đã biết. Buông điện thoại xuống, không bao lâu, một chiếc xe thể thao màu vàng chạy như bay tới. Trên xe đua BMW màu vàng. Một cô gái dung nhan tuyệt mỹ dáng người thướt tha khỏe đẹp cân đối nhẹ nhàng bước xuống. Cô gái này mặc một bộ váy chức nghiệp trắng tinh có hoa văn màu đen tinh tế, bộ tóc dài búi ở sau gáy, khóe môi nhếch lên nở nụ cười yêu nhã, cả người phát tán ra khí chất cao quý xuất trần. Cô gái chậm rãi đi tới, đánh giá Mã Hiểu Yến cùng Tôn Hiểu Đan từ trên xuống dưới, mỉm cười, vươn tay ra, chỉ nhiệm Mã tới từ Quy Ninh đúng không? Tôi gọi Mạnh Cúc, Tiểu Đào để tôi tới đón hai người. Ánh mắt của Mã Hiểu Yến lập tức bị khí chất cao quý đẹp đẽ của Mạnh Cúc cướp mất, trong nhất thời hơi ngây người. Nàng không nghĩ tới, thế gian này vẫn có phụ nữ cao quý như vậy, nhìn cách cô ta ăn mặc, xem khí chất của cô ta, xem dung nhan của cô ta, gần như có thể nói hoàn mỹ. Một người phụ nữ như vậy, căn bản không giống như người trong trần thế. Cô ta có quan hệ gì với hắn? Đây là người nào của hắn, Mạnh? Mã Hiểu Yến không biết nên xưng hô Mạnh Cúc thế nào, chỉ đỏ mặt vươn tay ra. Mạnh Cúc cười cười, gọi tôi chỉ Cúc là được rồi. Tiểu Đào đã dặn dò tôi nhiều lần, muốn tôi chiếu cố tốt hai người. Mạnh Cúc nói xong, trong lòng chợt dâng lên thân ảnh anh tuấn của An Tại Đào, nụ cười trên mặt chợt tràn đầy cảm giác hạnh phúc nhàn nhạt. Tuy An Tại Đào chỉ xin cô phái người an bài một chút, nhưng Mạnh Cúc vẫn tự mình đến, trong lòng cô, còn không có chuyện nào quan trọng hơn An Tại Đào. Mạnh Cúc lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cuộc, một chiếc xe màu đen chạy băng băng từ bên kia tới. Phụ tá kiêm bí thư của cô là Suzanne xuống xe thở hồng hộc chạy tới, Mạnh Tổng, tôi đã đến. Mạnh Cúc chỉ hai người Mã Hiểu Yến cùng Tôn Hiểu Đan, Suzanne, cô đưa hai vị này tới nhà của tôi đi. Chủ nhiệm Mã, trước tiên hai người tới nhà tôi nghỉ ngơi một hồi, tôi trở về công ty, xử lý một số chuyện, buổi tối sẽ trở về. Suzanne, thuận tiện sắp xếp một bàn cơm ở khách sạn Vương Triều cạnh nhà tôi. Buổi tối, An Tại Đào nằm trên chiếc giường một năm qua mình chưa từng ngủ. Cảm xúc phập phồng, thật lâu sau không thể ngủ. Mã Hiểu Yến mang theo Tôn Hiểu Đan tới thủ đô, đã có Mạnh Cúc ở thủ đô an bài, Tôn Hiểu Đan đi Ủy ban Kỷ luật Trung ương, cáo trạng nhất định 100% thành công. Trong phán đoán của hắn, tối đa 3 ngày sau, một lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật Trung ương sẽ phê chỉ thị truyền xuống, Ủy ban Kỷ luật tỉnh cùng thành phố sẽ bí mật triển khai điều tra. mà chẳng qua hơn nửa tháng, dùng thủ đoạn bản thân đánh giá, chỉ cần kết quả vừa ra, cha con Tôn Cốc cùng Tôn Cương liền lưới pháp tuy thưa tội khó thoát. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một ngày nào đó nửa tháng sau, là thời gian nhà nước điều tra thực thi đối với Tôn Cốc. Mà trước đó, có thể cũng khó bảo đảm tin tức ủy ban kỷ luật điều tra bí mật sẽ tiết lộ ra ngoài, Tôn Cốc có lẽ sẽ có những hành động tự cứu khác. Thậm chí, không thể bài trừ ông ta bí quá hóa liều điên cuồng lên. Nhưng cho dù như thế nào, chức bí thư huyện ủy này, ông ta sẽ làm không được. Mà kết quả An Tại Đào muốn chính là như vậy, cho nên hắn sắp xếp Tôn Hiểu Đan trực tiếp tới thủ đô tố cáo, muốn tránh cho một số chuyện xấu không cần thiết ở giữa. Chẳng qua hắn cho rằng, vụ án ảnh hưởng ác liệt như thế, bại hoại nghiêm trọng hình tượng cán bộ lãnh đạo đảng viên, dưới chứng cứ rõ ràng và xác thực, cho dù Tôn Cốc có chỗ dựa cũng sẽ không che chở cho ông ta, mà bản thân Tôn Cốc cũng sẽ không có năng lực thoát tội. Nhưng vì đảm bảo không sơ hở chút nào, cuối cùng hắn vẫn quyết định bỏ qua Ủy ban kỷ luật thành phố cùng với tỉnh, trực tiếp tới thủ đô tố giác Ủy ban kỷ luật Trung ương. Mà trên thực tế, cũng chỉ có lãnh đạo Ủy ban kỷ luật Trung ương can thiệp mạnh mẽ, vụ án này mới được xét xử nhanh chóng, tránh khỏi thời gian kéo dài quá lâu, khiến một số chuyện xấu không tất yếu xuất hiện. Đồng thời, vì chuyện tình xảy ra đột nhiên, Trương Bằng Viễn cũng tốt, Lãnh Mai cũng thế, đều không đủ thời gian ứng phó. An Tại Đào tin tưởng, chỉ cần Tôn Cốc vừa xảy ra chuyện, rất nhiều bộ phận tới từ Quy Ninh sẽ cùng tố giác vạch trần, giống như măng mọc sau cơn mưa vậy. Gần như có thể đoán được, Tôn Cốc sẽ bị đào móc từ sâu bên trong ra rất nhiều chứng cứ bán quan chức và tham ô trông thấy mà giật mình, mà cùng với án bao che của con trai bí thư huyện ủy, nhanh chóng sẽ biến thành một vụ án lớn chấn động quan trường Quy Ninh thậm chí Phòng Sơn. Kết cục của Tôn Cốc có thể rất thê thảm, vì phòng ngừa quan trường Quy Ninh rung chuyển, dưới áp lực lãnh đạo tầng trên cùng dư luận dân ý, Trương Bằng Viễn không thể không nghĩ tới một bí thư huyện ủy nhảy dù tới, để ổn định thế cục Quy Ninh, cho mặt trên cùng dân ý một câu trả lời thỏa đáng. Mà đến lúc này, tác dụng cùng tầm quan trọng của bản thân An Tại Đào cũng sẽ nổi bật ra. Chỉ bằng một người phụ nữ tới Quy Ninh nhận chức không lâu như Lãnh Mai, căn bản không thể ổn định cục diện Quy Ninh. Điểm này, không chỉ Trương Bằng Viễn biết rõ, chỉ sợ trong lòng Lãnh Mai cũng đều biết. Cho nên, An Tại Đào quyết định 2 ngày sau trở về Quy Ninh. Đang lúc suy nghĩ, Mạnh Cúc gọi điện qua, Tiểu Đào, chị đã sắp xếp tốt cho em rồi, Mạnh Cúc nói xong, giọng nói không khỏi hơi kích động và phẫn nộ, một bí thư huyện ủy nho nhỏ, vậy mà một tay che trời ở địa phương. Xem đi, con trai mới lớn tới cỡ nào, đã vô sỉ hung hăng càn quấy như vậy, quả thực còn hoàn khố hơn so với hoàn khố cổ đại, cưỡng gian học sinh nữ. Lẽ nào lại như vậy? Ai, thật ra đứa bé Tôn Hiểu Đan này cũng thật đáng thương, Tiểu Đào, em phải sắp xếp tốt đường lui cho cô bé, tóm lại là một cô bé 10 mấy tuổi, còn phải nuôi một đứa bé, cũng không dễ dàng, chị Cúc, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Tôn Hiểu Đan này thật đáng thương, thế nhưng giáo viên bị cô ta vu oan mà chết, không phải càng vô tội sao? Nếu không phải cô ta, An Tại Đào thở dài, chị Cúc, được rồi, không nói những điều này. Chị thay em xem chặt Tôn Hiểu Đan này, đừng để cô ta xảy ra chuyện gì, nếu không đến lúc đó sẽ không dễ kết thúc, ai? Mạnh Cúc thở dài một tiếng, chị đã biết, em yên tâm, sẽ không xảy ra sai sót gì. Ha ha, đúng rồi, Mã Hiểu Yên em phái tới này trái lại là một cô gái xuất sắc, rất có ý tứ, là tâm phúc của em à, là chủ nhiệm văn phòng của em. Người này à, chẳng qua, nhưng cô ấy tâm tư linh hoạt làm việc chắc chắn, cho nên em để cho cô ấy đi. An Tại Đào nghe trong giọng nói của Mạnh Cúc dường như có cảm xúc, ghen tuông, nào đó, không khỏi cười khổ một tiếng, trầm thấp nói, chị Cúc, chị đừng có đoán mò. Mạnh Cúc trầm ngâm một chút, cô ta rất thông minh, cũng rất biết làm việc. Đây là cảm giác cô ta tạo ra cho chị cảm thấy nếu như dùng tốt cô gái này, sẽ là một trợ thủ tốt, sẽ giải quyết không ít vấn đề cho em. Phụ tá Suzan của chị nói cho chị biết, trong lòng cô ta rõ ràng rất ngạc nhiên quan hệ giữa chị và em, nhưng lại cố gắng nhịn xuống không hỏi Suzan cái gì, mà nói chuyện với chị cũng cực kỳ cẩn thận. Tiểu Đào, chị xem dường như cô ta hơi sợ em đấy, ha ha. An Tại Đào cười cười, có lẽ vậy. Sao mang theo Trúc Tử đi chơi một ngày tại Tân Hải, tới nhà Hạ Thiên Nông ăn một bữa cơm với cha mẹ vợ, sau đó sáng sớm ngày thứ ba, An Tại Đào cùng Trúc Tử quay trở về Quy Ninh. Lên lầu, An Tại Đào vừa muốn mở cửa, lại phát hiện trên cửa dán một tờ giấy. Tờ giấy là giáo viên ngữ văn của Trúc Tử lưu lại, nói là bài viết, bão tố theo cảm giác, của Trúc Tử một ngày trước khi thi cấp 3 được trường học đề cử trên, báo viết văn, còn nhận được phần thưởng, bởi vì không liên hệ được Trúc Tử.

cô thông qua một thủ đoạn nào đó triển khai điều tra toàn diện về An Tại Đào. Kết quả là, ngoại trừ người cha vợ đang làm chủ tịch thành phố Tân Hải thì An Tại Đào không có bất luận bối cảnh nào. Xuất thân trong một gia đình bình thường. Trong mắt của cô, An Tại Đào nhiều lắm chỉ là một người trẻ tuổi gặp thời mà thôi. Về phần Trương Bằng Viễn, đây không chắc là sự thưởng thức thật sự. Loại thưởng thức này chủ yếu là vì lợi ích trước mắt mà thôi. Thật sự là đầu óc mê muội mà. Lãnh Mai trong lòng thở dài một tiếng, mơ hồ cảm giác thất vọng. Cô dần dần cảm thấy An Tại Đào khác với những người trẻ tuổi khác. Tuy có chút lấy lòng mọi người, nhưng hắn thật sự có tài và có năng lực. Nhưng hiện tại xem ra, hắn đúng là không biết trời cao đất rộng gì cả. Cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì nghe được một tiếng rầm. Tôn Cốc nổi giận đập bàn một cái, An Tại Đào, cậu đừng nghĩ muốn làm gì thì làm. Cậu đúng là kẻ vô tổ chức, ngông cuồng tự đại, cậu tự cho mình là ai chứ? Phó Chủ tịch huyện Lãnh, tôi đề nghị lập tức mời dự hội nghị thường vụ huyện ủy, nghiên cứu thảo luận, miễn trừ chức vụ phó bí thư huyện ủy và trưởng ban khu kinh tế mới của An Tại Đào. Không thể để cho cậu ta biến khu kinh tế mới thành của riêng được, buồn cười, quả thật rất buồn cười. Bởi vì quá mức kích động nên giọng nói của Tôn Cốc có phần run lên. An Tại Đào cười ha hả, tôi chưa nói câu nào thì bí thư Tôn đã làm ầm lên, thì ai mới là người vô tổ chức chứ? Bây giờ không còn giống như ngày xưa nữa, không thể tùy tiện cho ông muốn làm gì thì làm. An Tại Đào xoay người vỗ vỗ tay, nếu bí thư Tôn đã vội vã mở cuộc họp nghiên cứu xử lý tôi thì tại sao tôi lại không khẩn trương chứ? Tôi hiện tại được phân công công tác hàng ngày ở huyện ủy thì chuyện này là do tôi quản. An Tại Đào nhìn đồng hồ, thản nhiên nói, hiện tại là 4 giờ chiều, thời gian vẫn còn kịp. An Tại Đào nói xong rồi lấy điện thoại ra, gọi cho Đồng Hồng Cương, Chánh văn phòng Đồng, dựa theo chỉ thị của Bí thư Tôn, anh lập tức thông báo cho các ủy viên thường vụ, khẩn cấp mời dự hội nghị thường vụ huyện ủy, cậu. Tôn Cốc tức giận đến nỗi mặt đỏ lên, môi run run, lấy tay chỉ vào An Tại Đào rồi đá văng cửa phòng họp. Nghênh ngang bước ra ngoài. Nhìn khóe miệng An Tại Đào hiện lên nụ cười cổ quái, Lãnh Mai lắc đầu nói, An Tại Đào, biểu hiện của anh làm tôi thất vọng quá. Phải biết rằng, quan trường không giống như truyền thông, chức vị không thể so với việc làm phóng viên. Không thể muốn giận là giận, hành động theo cảm tính được. Anh chống đối lại lãnh đạo chủ chốt của huyện ủy, thì không có kết quả tốt đâu. Ngay cả bí thư thành ủy Trương có trọng dụng anh thì cũng vô ích thôi, ha ha. An Tại Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đào cười lớn, tôi nổi giận bậy bạ sao? Nếu đổi là phó chủ tịch huyện Lãnh thì cô sẽ làm như thế nào? Đi thôi, phó chủ tịch huyện Lãnh, bí thư Tôn đang chờ chúng ta đấy. An Tại Đào bước đi, Lãnh Mai nhíu mày rồi theo sát đằng sau. Khi rời khỏi cửa phòng họp, hai người thoáng nhìn thấy chiếc xe của Tôn Cốc đang chạy khỏi tòa nhà cơ quan. Còn Tôn Hiểu Linh và người của khu kinh tế mới đang chen chúc nhau đứng hai bên sân. Ánh mắt phức tạp nhìn An Tại Đào và Lãnh Mai một trước một sau bước ra từ phòng hội nghị, Phó Bí Thư An. Tiểu Lộ và Trương Tịnh Tịnh, chen lấn tới, tính nói gì thì bị Tôn Hiểu Linh trừng mắt, lại lui về phía sau. An Tại Đào bước lên xe, khoát tay nói, đi, chúng ta về huyện ủy. Lãnh Mai quay đầu lạnh lùng nhìn mọi người, sự tức giận trong lòng lại bùng lên. Tuy nhiên, cô cũng không khỏi khâm phục thủ đoạn của An Tại Đào. Trong một thời gian ngắn như vậy, không ngờ đã đem khu kinh tế mới cao thấp bền chắc như vậy, kim đâm không thủng, nước tạt không lọt. Lãnh Mai cũng leo lên xe, lạnh lùng nói, về huyện ủy. Khi ba vị lãnh đạo huyện lần lượt rời khỏi, các cán bộ khu kinh tế mới ít nhiều phản ứng vẫn còn chậm chạp. Bọn họ thật không ngờ, An Tại Đào lại dám đập bàn trước mặt bí thư huyện ủy và phó chủ tịch huyện như vậy. Chuyện này là có nghĩa gì? Tôn Hiểu Linh, Lương Mậu Tài và Lão Lộ ba người đối với An Tại Đào hiểu biết rất rõ. Biết rằng An Tại Đào sẽ không vô duyên vô cớ mà kích động như vậy. Mà ngay cả có kích động như An Tại Đào cũng sẽ có cách để bình ổn. Sự tín nhiệm mù quáng này đã được tích lũy từ vô số lần An Tại Đào biểu hiện lúc trước. Nhưng Tạ Quang Vinh và Trần Quốc Khánh hai người đều cảm thấy có chút khó tưởng tượng được. Trong quan trường, kiêng kỵ nhất chính là hạ cấp dám chống đối lại cấp trên. Ngay cả An Tại Đào hiện giờ có thể được lãnh đạo thành ủy coi trọng nhưng trước mặt hai lãnh đạo huyện ủy đập bàn làm ầm ĩ như vậy thì chỉ sợ là hung nhiều cắt ít. Hai người nhìn nhau, âm thầm có những tính toán cho mình. Hai người tuy là cấp bậc không cao nhưng đều là kẻ lõi đời trong chốn quan trường. Tôn Cốc và Lãnh Mai gần như là dùng đủ mọi cách, không thể nghi ngờ là muốn đoạt quyền lực của An Tại Đào, ít nhất là triệt tiêu quyền lực của hắn. Hơn nữa, trong trận này, Tôn Cốc và Lãnh Mai gần như là liên hợp với nhau, tuyên chiến với An Tại Đào. Một mình An Tại Đào làm sao mà chống lại được? Trần Quốc Khánh nhớ đến ngày hôm qua Phó Chủ tịch huyện Lãnh đã tìm mình và có sự ám chỉ, y trong lòng cảm thấy giật mình. Nếu An Tại Đào không còn ở khu kinh tế mới, quyền lực chắc hẳn sẽ rơi vào trong tay Lãnh Mai. Tôn Hiểu Linh, Lương Mậu Tài và Lão Lộ ba người là tâm phúc của An Tại Đào, Lãnh Mai khẳng định là không dùng. Nếu muốn dùng thì chắc hẳn sẽ là bản thân mình và Tả Quang Vinh. Mà Tả Quang Vinh và mình là hai người cùng chung một tuyến. Trần Quốc Khánh cười lạnh trong lòng một tiếng. Nếu Lãnh Mai đã đích thân tìm đến mình thì đã nói lên việc cô ta coi trọng mình. Trần Quốc Khánh trong lòng âm thầm quyết định, chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, buổi tối sẽ đến nhà Lãnh Mai một chuyến, Phó trưởng Ban Tôn, Phó Bí Thư An. Thấy mọi người đã dần dần tản đi, Trương Tịnh Tịnh theo đằng sau Tôn Hiểu Linh, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Lộ thấy cô nhiều chuyện thì nhẹ nhàng kéo kéo tay của cô. Tôn Hiểu Linh khẽ mỉm cười, Tiểu Trương, chúng ta hãy làm tốt phận sự của mình. Chuyện của các lãnh đạo, chúng ta không cần quan tâm, không cần nghị luận và cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, hiểu chưa? Nói xong, Tôn Hiểu Linh đi nhanh lên lầu, bước vào văn phòng, khẩn trương đóng cửa lại tính gọi điện thoại cho An Tại Đào hỏi một chút. Nhưng sau khi cầm điện thoại lên thì cô lại có chút do dự, cuối cùng lại buông điện thoại xuống. Cô tuy rằng rất lo lắng cho An Tại Đào nhưng cô cũng biết, vào lúc này mình không nên gây bất cứ áp lực gì cho hắn. Mặc dù mình có gọi điện thoại, nhưng với cá tính của hắn thì cái gì cũng sẽ không nói. Hội nghị thường vụ huyện ủy Lâm Thời mời dự họp, các ủy viên thường vụ một đám đầu óc u mê bước vào trong phòng hội nghị, nhìn thấy An Tại Đào, Lãnh Mai và Tôn Cốc ba người sắc mặt âm trầm ngồi tại vị trí của mình. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Hồ Linh Linh cười chào Tôn Cốc, Bí Thư Tôn, sao đột nhiên lại mời dự họp thế? Phó Chủ tịch Thường trực huyện Khâu Côn tất nhiên là cũng nhìn Tôn Cốc. Tôn Cốc khóe miệng giật giật, khoát tay nói. Các đồng chí ngồi xuống đi. Sau khi mọi người ngồi xuống, Tôn Cốc hướng Lãnh Mai cười, Phó Chủ tịch huyện Lãnh, chúng ta bắt đầu được rồi chứ? Lãnh Mai gật đầu, trong lòng thì lại cười lạnh, thầm nghĩ. Nếu như không có sự kiêu ngạo của An Tại Đào như vậy thì chỉ sợ Tôn Cốc ông không có khách sáo với tôi như vậy. Các đồng chí, hôm nay mời dự họp hội nghị thường vụ Lâm Thời, chỉ có một đề tài cần thảo luận. Tôi và Phó Chủ tịch huyện Lãnh đã thông qua, chuẩn bị báo cáo thành ủy, miễn chức bí thư đảng ủy khu kinh tế mới Tư Hà kiêm trưởng ban quản lý của đồng chí An Tại Đào, xin mời mọi người cùng thảo luận. Có lẽ các đồng chí sẽ hỏi tôi vì sao, tôi tại đây có thể nói thẳng với tất cả mọi người, nguyên nhân rất đơn giản. Căn cứ vào sự điều tra nghiên cứu của tôi và đồng chí Lãnh cùng với sự phản ánh của một bộ phận cán bộ khu kinh tế mới, đồng chí An Tại Đào ở khu kinh tế mới muốn thể hiện sự độc tài, không hề có tính tổ chức kỷ luật, chuyên quyền độc đoán, tác phong hống hách, đồng thời, còn có bộ phận cán bộ cơ sở khu kinh tế mới tố cáo, đồng chí An Tại Đào trong quá trình thu hút đầu tư đã có hành vi vi phạm quy định. Tôn Cốc quả quyết nói, cho nên, huyện ủy lập tức đề nghị với thành ủy miễn trừ chức vụ nhân vật số 1 của An Tại Đào tại khu kinh tế mới. Đồng thời, Ủy ban kỷ luật huyện báo cáo với Ủy ban kỷ luật thành phố, tự Ủy ban kỷ luật thành phố triển khai điều tra. Sự thật thì bình thường mọi người đều có thể thấy được, đồng chí An Tại Đào hút thuốc lá Trung Hoa, sở hữu một chiếc xe thể thao sang trọng. Rõ ràng là có sự thu chi không phù hợp, tình huống này cũng nên hướng Ủy ban kỷ luật giải thích chứ. Tôn Cốc lời vừa dứt thì ngoại trừ Lãnh Mai thì các ủy viên thường vụ đều cả kinh, hít sâu một hơi. Nhìn lời nói và việc làm của Tôn Cốc, dường như là quyết tâm lật đổ An Tại Đào. Ánh mắt mọi người hồ nghi và phức tạp chuyển từ Tôn Cốc sang An Tại Đào, nhưng thấy An Tại Đào thần sắc vẫn bình tĩnh ngồi một chỗ, thản nhiên thì âm thầm nhíu mày. An Tại Đào tuyệt không tin khu kinh tế mới sẽ có người tố cáo mình. Mặc dù là có tố cáo thì cũng là do Tôn Cốc bày mưu đặt kế. Đương nhiên, nếu có tố cáo thì hắn cũng không sợ. Hắn làm việc tại khu kinh tế mới cẩn thận vô cùng. Bất luận sự việc nào cũng đều làm rất cẩn thận, không có lỗ hổng. Không cần nói đến Ủy ban kỷ luật thành phố, cho dù là Ủy ban kỷ luật Trung ương có xuống điều tra thì cũng chẳng tra ra cái gì. Tôn Cốc sở dĩ mượn chuyện tố cáo, đơn giản chỉ là muốn khuấy cho nước đục lên mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi quay đầu nhìn Tôn Cốc, thản nhiên nói, Bí Thư Tôn, có người tố cáo tôi à? Thư tố cáo ở đâu, chỗ nào? Nội dung tố cáo gồm có những gì? Còn nữa, nếu như tố cáo tôi sao không hướng đến Ủy ban kỷ luật huyện và Ủy ban kỷ luật thành phố mà tố cáo, ngược lại lại tố cáo với Bí Thư Tôn chứ? Nếu đã có người tố cáo thì tôi cũng hoan nghênh người của Ủy ban kỷ luật đến điều tra và phải tra ra cho rành mạch, rõ ràng. An Tại Đào thanh âm trở nên ác nghiệt, Bí Thư Tôn, Tôi thật sự hoài nghi có người bịa đặt sự việc. Hy vọng Bí thư Tôn lập tức đem thư tố cáo chuyển giao cho Ủy ban Kỷ luật thành phố, và người của Ủy ban Kỷ luật thành phố sẽ đến điều tra. Danh dự cá nhân tôi là chuyện nhỏ, nhưng danh dự của huyện ủy lại là chuyện lớn. An Tại Đào hừ lạnh một tiếng, tôi biết, bao gồm cả Bí thư Tôn, rất nhiều người đã ngờ vực tôi nhận tiền của các nhà đầu tư vào khu kinh tế mới. Thậm chí còn có việc tham ô hối lộ. Như vậy đi, hôm nay trong cuộc họp này, tôi không ngại trước làm một phân tích, báo cáo một chút tư tưởng công tác với hội nghị thường vụ huyện ủy. Thanh âm An Tại Đào lanh lảnh trong phòng hội nghị, sắc mặt mọi người đều rất âm trầm và phức tạp. Đầu tiên, tôi xin nói đến vấn đề tài sản cá nhân tôi một chút. Trước mắt, tiền gửi ngân hàng. Hiện tại của tôi là 1 triệu, một căn nhà, 2 chiếc xe. Tất cả đều thu lợi từ thị trường giao dịch chứng khoán. Mỗi một giao dịch đều có giấy tờ ghi lại rõ ràng. Nếu cần thì có thể điều tra. Hoan nghênh Ủy ban Kỷ luật đến công ty chứng khoán Tân Hải Trung Quốc để điều tra. Tôi đầu cơ vào cổ phiếu là do năm kia tôi trúng xổ số ở Tân Hải. Về chuyện này thì ở Bộ Dân chính thành phố Tân Hải có chữ ký của tôi và thủ tục, trình tự lãnh giải thưởng có liên quan đều có cả. Tôi đã ở Tân Hải mua nhà, và một chiếc xe Toyota màu trắng. Tất cả đều có hóa đơn, tôi hút thuốc lá Trung Hoa thì vấn đề này có cần giải thích hay không? Tôi ở thị trường chứng khoán thu lợi mấy trăm ngàn, hút thuốc lá Trung Hoa thì có gì đáng ầm ĩ không? Về phần chiếc xe thể thao màu xanh lam Porsche của tôi. Đây là quà tặng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tiếu Lão của Tập đoàn Tiếu Thị tặng cho tôi. Đương nhiên, tất cả mọi người có thể hoài nghi, vì sao Tiếu Lão lại tặng cho tôi món quà đắt tiền như vậy. Không giấu gì tất cả mọi người, Tiếu Lão là cha nuôi của tôi, có Bí thư Tỉnh ủy Tiếu Tác Niên làm chứng. An Tại Đào nói đến đây thì dừng lại, ánh mắt sáng ngời nhìn mọi người đang khiếp sợ và kinh ngạc thì cười lạnh. Hắn lựa chọn vào lúc này công khai mối quan hệ giữa hắn và Tiếu Lão. Không hề nghi ngờ là muốn gia tăng giá trị của mình trong chốn quan trường gió to. Hắn vốn muốn tìm một thời cơ để công khai việc này, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra biện pháp thích hợp. Nhưng không ngờ Tôn Cốc lại mang đến cho hắn một cơ hội tốt đến như vậy. An Tại Đào không ngờ là con nuôi của ái quốc kiều thương Tiếu Lão. Lại còn có Bí thư Tỉnh ủy làm chứng. Mọi người đầu óc đều cảm thấy quay cuồng. Mọi bí ẩn trong lòng mọi người cuối cùng cũng được giải khai. Khó trách tên tiểu tử này năng lượng lớn đến như vậy. Hóa ra hắn và Bí thư Tỉnh ủy Tiếu lại có mối quan hệ sâu xa như thế. Tôn Cốc nghe xong những lời này của An Tại Đào thì trong lòng đánh bục một cái. Còn Lãnh Mai thì lại có chút không tin nổi, ngẩng đầu nhìn An Tại Đào. Thần sắc của cô ta là sự khiếp sợ không thể tưởng tượng được, còn công ty đầu tư Dân Thái. Mọi người chắc không biết, Chủ tịch Lộ Minh của Tập đoàn Dân Thái là bạn thân của tôi. Dân Thái sở dĩ đến đầu tư vào khu kinh tế mới Tư Hà hoàn toàn vì tình cảm cá nhân. Vốn đầu tư của Dân Thái rất lớn, phải mất đến 2 năm mới thu hồi được vốn. Như vậy, tôi muốn hỏi Bí thư Tôn, tôi khẩn cầu người ta đến đầu tư thì người ta sẽ cho tôi ưu đãi gì? Trên đời này có người ngu ngốc đến như vậy sao? Hơn nữa, tất cả các hạng mục trước sau đều có văn bản đệ đơn, và bảo lưu tại phòng hồ sơ của khu kinh tế mới. Như vậy hoan nghênh các đồng chí tại Ủy ban Kỷ luật Kinh tế đến điều tra, về phần công ty Phú Thành ở Hong Kong, cũng đơn giản nói một câu. Công ty Phú Thành là công ty con của tập đoàn Thiếu Thị. Nói trắng ra, người ta đồng ý đến Tư Hà đầu tư, cũng hoàn toàn là do Tiếu Lão giật dây bắc cầu. Cha nuôi của tôi những năm gần đây đã làm rất nhiều việc từ thiện. Những địa phương như Tư Hà chúng ta thì nhiều không đếm xuể. Người ta dựa vào cái gì để lựa chọn Tư Hà? Mọi người hẳn là không khó để có thể hiểu được. An Tại Đào nói đến đây thì thanh âm trở nên bình tĩnh hẳn lên, tôi tin rằng, huyện ủy không chỉ có một mình Bí thư Tôn. Tôi cũng tin rằng, An Tại Đào tôi làm việc không bao giờ thẹn với trời đất, với sự tín nhiệm của tổ chức, không thẹn với người dân Quy Ninh, chính đại quang minh. Đừng nói là Bí thư Tôn nói tôi ở khu kinh tế mới muốn làm độc tôn, nói tôi vô tổ chức. Tôi hy vọng Ủy ban Kỷ luật huyện và Ủy ban Kỷ luật thành phố mau chóng tiến hành điều tra và đem kết quả công khai, để minh oan cho bản thân tôi và làm trong sạch bộ máy lãnh đạo khu kinh tế mới. Còn bản thân tôi, dựa theo nguyên tắc của tổ chức, lần hội nghị này tôi trước hết xin tránh mặt. Các đồng chí, xin mời tiếp tục nghiên cứu thảo luận. An Tại Đào bỗng nhiên đứng dậy, rời khỏi ghế, không chút do dự, bước nhanh ra khỏi phòng. Trong phòng hội nghị, không khí yên lặng và áp lực khác thường, chỉ có nghe thấy tiếng thở dồn dập của Tôn Cốc và các ủy viên thường vụ. Lúc này trong lòng Tôn Cốc đã hoàn toàn rối loạn, không biết nên làm gì. Lần hội nghị này đã chấm dứt một cách qua loa. Cái gọi là hướng thành ủy đề nghị miễn đi chức bí thư đảng ủy kiêm trưởng ban quản lý của An Tại đào tại khu kinh tế mới, căn bản là không có hình thành. Mà cái gọi là tố cáo cũng không giải quyết được gì. An Tại đào nếu đã đem bí thư thiếu ra đề cập ở đây thì đã nói lên hắn và bí thư thiếu mối quan hệ thân thiết đến cỡ nào. An Tại đào còn có một cha nuôi tỷ phú. Hơn nữa lại được tặng một chiếc xe thể thao sang trọng như vậy. Thế thì làm gì có vấn đề gì về kinh tế chứ? Ủy ban kỷ luật làm sao mà tra ra? Hơn nữa, đây chính là do Tôn Cốc bày mưu đặt kế, bịa đặt người tố cáo. Tôn Cốc trong lòng rối loạn là đương nhiên, còn Lãnh Mai thì trong lòng vừa giận vừa sợ, lại không dám có chút động tác nào nhằm vào An Tại Đào. Cô ta rất cần thành tích ở khu kinh tế mới Tư Hà. Hiện giờ, An Tại Đào đã chính thức tỏ thái độ. Nếu hắn rời khỏi khu kinh tế mới thì trước mắt tất cả các hạng mục đầu tư đều ngưng lại. Đây chính là một sự cảnh cáo đối với cô. Người này thủ đoạn thật không đơn giản. Xem ra mình đã quá xem thường hắn. Lãnh Mai thầm nghĩ trong lòng, tay nắm chặt chiếc điện thoại di động đã thấm mồ hôi. Cuộc họp kết thúc, Lãnh Mai không còn hứng thú ngồi xe trở về nhà. Cô ta vốn muốn lên lầu nhưng thấy An Tại Đào cười nắm tay Trúc Tử chậm rãi từ bên ngoài bước vào. Cô do dự một chút, muốn chào An Tại Đào một tiếng thì tiếng di động chợt vang lên. Là bí thư thành ủy Trương Bằng Viễn gọi cô. Đột nhiên cô cảm thấy một dự cảm không tốt, mà lúc này, một đám mây đen từ đâu bay đến khiến cho bầu trời đầy vẻ âm u. Cơn gió mạnh thổi đến, khiến đất trời phủ một trận cuồng phong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, gió thổi bụi tung mù mịt. Lãnh Mai nắm chặt di động, cầm túi sách, vội vàng vào trong nhà, lúc này mới ấn nút nhận cuộc gọi, thật ngại quá, bí thư Trương, vừa rồi tôi không nghe thấy chuông điện thoại. Lãnh Mai cúi đầu nói, gài khóa chống trộm trên cửa. Hai chân hất tung đôi sang đan, sau đó đi chân không vào phòng khách, cuộn mình trên sofa. Tiểu Mai, có tình huống bất ngờ. Trương Bằng Viễn vội vàng nói, sự tình khẩn cấp, rất quan trọng. Cô là lãnh đạo chủ chốt của huyện, lúc này nhất định không thể bối rối. Cô lập tức thông báo An Tại Đào và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật huyện Hồ Linh Linh, ba người lập tức đến thành phố, tôi và chủ tịch thành phố Trương, còn có cả các đồng chí của ủy ban kỷ luật tỉnh, ủy ban kỷ luật thành phố ở phòng họp chờ các cô. Chú ý giữ bí mật, Trương Bằng Viễn vội vàng ngắt điện thoại, di động trong tay Lãnh Mai rơi xuống thảm trải phòng khách, sắc mặt cô trở nên vô cùng khó coi, khuôn mặt lãnh diễm có chút đỏ ửng, khóe miệng khẽ chửi thề. Sao lại có khả năng? Sao lại như thế được? Tôn Cốc khốn kiếp không ngờ lúc mấu chốt lại xảy ra chuyện. Hơn nữa lại là đại sự kinh động đến cả ủy ban kỷ luật trung ương và lãnh đạo tỉnh ủy. Con trai Tôn Cốc cưỡng bức một nữ sinh, làm cho nữ sinh này mang thai. Sau đó cô nữ sinh dưới sự sai khiến của gã đã vu váo một giáo viên trường trung học số 1 Quy Ninh khiến anh ta phẫn uất tự sát. Cô nữ sinh này trốn đi đã hơn một năm, nay không ngờ lại xuất hiện, không chỉ sinh ra một đứa trẻ mà còn chạy đến Bắc Kinh hướng ủy ban kỷ luật trung ương tố cáo, cung cấp chứng cứ vô cùng xác thực. Nghĩ đến từ miệng Trương Bằng Viễn biết được việc này, Lãnh Mai tức giận đến mức bả vai run rẩy, tên xúc sinh. Tiểu xúc sinh, Tôn Cốc, đã sinh ra một tên xúc sinh, trong lòng phẫn nộ. Tâm bệnh chợt phát tác, nỗi khổ riêng tận sâu trong tim bị động chạm, thần sắc cô chợt trở nên co giật, hô hấp trở nên dồn dập. Cạch, chiếc điều khiển tivi đang nắm chặt trong tay bị ném văng ra xa, va vào bức tường rồi rơi xuống. Trong trận cuồng phong đang gào thét, An Tại Đào nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trúc Tử vội vàng chạy vào một nhà hàng nhỏ. Nhà hàng này tuy không phải cao cấp gì nhưng khá sạch sẽ, đồ ăn hương vị cũng khá, rất hợp với khẩu vị của hai anh em. Thời gian gần đây, An Tại Đào thường xuyên đưa Trúc Tử đến chỗ này. Vừa bước vào cửa, nhìn nhà hàng vắng vẻ, nhưng ở một góc sáng sủa lại có một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ có chút xuất thần. Một nữ nhân viên phục vụ định đi đến, nhưng Trúc đã cười hì hì hô to một tiếng, cô Lý. Cô Lý, cô gái quay đầu lại, nhìn thấy An Tại Đào và Trúc Tử, không khỏi thất bất ngờ, đứng dậy cười nói, An Ngọc Trúc. Bí thư An, thật khéo làm sao? An Tại Đào nhìn Lý Hiểu Tuyên một cái, thản nhiên bắt tay cô, nói mấy câu chào hỏi xã giao. Lúc này, hắn đã biết Lý Hiểu Tuyên này chính là đầu sỏ gây nên vụ ly hôn của Tôn Hiểu Linh. Mà nghe nói người phụ nữ này đang chuẩn bị kết hôn với người vừa được thăng chức trưởng phòng giáo dục huyện Ninh Lập Cương. Thấy An Tại Đào thần sắc lãnh đạm, Lý Hiểu Tuyên cũng thấy ngại ngùng, cô khẽ cười cười, vuốt tóc An Ngọc Trúc. An Ngọc Trúc, cô qua bên kia, lát nữa có bạn đến. Vâng, cô Lý ăn ngon miệng. Em với anh trai cũng ăn cơm ở đây. Trúc Tử nói rồi cùng An Tại Đào đến một góc khuất ngồi xuống. An Tại Đào nhanh chóng gọi vài món thức ăn, đều là những món ăn ngày xưa hai người thường gọi. Một đĩa cá kho, một đĩa sườn xào, một đĩa măng luộc, hai bát cơm, một bát canh trứng cà chua. Đây là bữa tối hôm nay của hai người. Di động của An Tại Đào vang lên. Hắn lấy ra nhìn, không ngờ là số điện thoại của Lãnh Mai. Hắn trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, chắc là thành ủy gọi đến họp khẩn cấp đây. Ngẫm nghĩ một chút, hắn ấn nút nhận cuộc gọi, sau đó vội vàng vào nhà vệ sinh trong nhà hàng, gọi điện thoại cho Trương Bằng Viễn. Tại thành ủy, Trương Bằng Viễn đang ngồi trong phòng làm việc cùng Trương Thắng Lợi nói gì đó, đột nhiên nhận được điện thoại của An Tại Đào, không khỏi thở phào một cái, lão Trương, đồng chí Tiểu An ở Quy Ninh gọi điện. Sự việc bất ngờ, tôi thấy, ở Quy Ninh nếu không có đồng chí Tiểu An ủng hộ thì Lãnh Mai hiện tại rất khó khống chế được cục diện. Trương Thắng Lợi gật gật đầu, chỉ di động của Trương Bằng Viễn, ý bảo ông ta nhận điện thoại trước, tôi là Trương Bằng Viễn. Trương Bằng Viễn trầm giọng nói, bí thư Trương, tôi là An Tại Đào. An Tại Đào dừng lại, mỉm cười nói tiếp, bí thư Trương, có một chuyện tôi muốn báo cáo với ngài. An Tại Đào tuy rằng tốc độ nói rất dồn dập, nhưng lại rất rõ ràng. Hắn đem đầu đuôi sự việc Tôn Cốc và Lãnh Mai, liên kết, làm khó dễ hắn nói một lượt, xong rồi thở dài, vốn không nên gọi cuộc điện thoại này cho bí thư Trương. Nhưng tôi nghĩ tới nghĩ lui, hay là cứ báo cáo lãnh đạo một tiếng. Dưới áp lực của bí thư Tôn và quyền chủ tịch huyện Lãnh, tôi tạm thời buộc phải ở lại huyện ủy làm việc, về phần khu kinh tế mới thì trước mắt không được quản. Nghe nói còn có người tố cáo tôi vi phạm quy định và tham ô, nhận hối lộ. An Tại Đào lời còn chưa nói xong, Trương Bằng Viễn liền không kìm nổi giận dữ cắt ngang lời của hắn, làm cái gì vậy? Thật bừa bãi, cậu là phó bí thư huyện ủy, là nhân vật số một của khu kinh tế mới do thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, không có thành ủy đồng ý, ai có thể đình chỉ công tác của cậu? Chỉ dựa vào Tôn Cốc sao? Đồng chí Tiểu An, cậu không cần ôm ấm ức, cậu lập tức liên hệ với quyền chủ tịch huyện Lãnh, hai người lập tức lên thành phố mở hội nghị khẩn. Cấp, ngay lập tức. Trương Bằng Viễn thanh âm thoáng dịu đi một ít, vội vàng nói, liên tiếp nhấn mạnh vài cái lập tức Trương Bằng Viễn là người ra sao, ở Quy Ninh phát sinh cảnh tượng, nội chiến quyền lực này, cho dù ông ta không chính mắt trông thấy nhưng làm sao lại không rõ, Tôn Cốc và Lãnh Mai đây là liên kết quyền lực để đánh ngã An Tại Đào, ý đồ đoạt chiến tích khu kinh tế mới trong tay An Tại Đào. Buông điện thoại, Trương Bằng Viễn không kìm nổi nhíu mày thở dài, bí thư Trương, có chuyện gì? Trương Thắng Lợi có chút ngạc nhiên nhìn Trương Bằng Viễn. Trương Bằng Viễn đột nhiên phất phất tay, làm bừa bãi, Tôn Cốc thao túng hội nghị thường vụ huyện ủy, áp chế đồng chí Tiểu An, bắt hắn rời khỏi khu kinh tế mới, ở lại huyện ủy làm việc, còn chuẩn bị hướng thành ủy đề nghị miễn chức bí thư kiêm trưởng ban quản lý khu kinh tế mới của đồng chí Tiểu An. Đồng thời, còn lấy lý do là có người tố cáo, tạm thời cách chức An Tại Đào đưa đến ủy ban kỷ luật thẩm tra. Trương Thắng Lợi ngạc nhiên, tức giận đập bàn, Tôn Cốc này thật là ngang ngược. Rõ ràng là Tôn Cốc và Lãnh Mai liên kết, nhưng từ miệng Trương Bằng Viễn nói ra thì lại thành ra có một mình Tôn Cốc, bởi vậy có thể thấy giữa Trương Bằng Viễn và Lãnh Mai quan hệ không tầm thường. Tuy rằng đồng ý với Trương Bằng Viễn là lập tức liên hệ với Lãnh Mai nhưng An Tại Đào không gọi điện thoại cho Lãnh Mai. Hắn vội vàng ra khỏi phòng vệ sinh, bảo nhà hàng đóng gói đồ ăn lại rồi đưa Trúc Tử về nhà. Trên đường thấy có điện thoại gọi đến nhưng An Tại Đào đều không nhận điện. Cho đến khi cùng với Trúc Tử về đến nhà, Lãnh Mai nghe được động tĩnh vội vàng mở cửa ra, nói, bí thư An, tôi tìm anh có việc, anh vào đây, tôi có lời muốn nói với anh. An Tại Đào ồ một tiếng, nói với Trúc Tử, em vào nhà ăn trước đi, anh nói chuyện với chủ tịch huyện Lãnh rồi về sau. Vào nhà Lãnh Mai, thấy gian phòng được bố trí vô cùng ngăn nắp, màu sắc chủ đạo là màu nhạt, vô cùng trong trẻo nhưng lại lạnh lẽo, cũng là phù hợp với tính cách của cô. An Tại Đào ngồi trên sofa. Thản nhiên nói, chủ tịch huyện Lãnh có gì chỉ bảo. Lãnh Mai vội vàng đem sự tình nói một lần, sau đó cúi đầu nói, bí thư An, thành ủy yêu cầu chúng ta lập tức tới thành phố, tôi đã thông báo cho bí thư Hồ của ủy ban kỷ luật huyện, một lát nữa chúng ta cùng đến thành phố họp. Lãnh đạo thành phố và ủy ban kỷ luật tỉnh, ủy ban kỷ luật thành phố đều đang chờ chúng ta, hả, không ngờ lại có chuyện như vậy. Thật sự là không thể tin nổi. An Tại Đào trầm ngâm một chút, tuy nhiên, chủ tịch huyện Lãnh, tôi hiện tại là người đang đợi điều tra, sợ là không tiện tham gia việc này. Hay là thôi đi, tôi ở lại huyện. Cô yên tâm, ít nhất nguyên tắc giữ bí mật của tổ chức tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Thành ủy yêu cầu ba người chúng ta đến họp, anh sao có thể không đi? Lãnh Mai giận dữ trừng mắt nhìn hắn, anh đây là có gì bất mãn đúng không, tôi đã xin phép bí thư Trương rồi. An Tại Đào cười cười, tôi thì có gì bất mãn chứ. Hôm nay ở hội nghị thường vụ huyện ủy, chư vị bày ra tư thế muốn bài miễn tôi còn phải ra vẻ tươi cười đón chào sao. Tôi về trước ăn cơm, chủ tịch huyện Lãnh đi thong thả, An Tại Đào. Lãnh Mai tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hét lớn, anh đừng náo loạn được hay không. Sự tình khẩn cấp, ở thành phố lãnh đạo đang chờ chúng ta, tôi náo loạn. An Tại Đào cười lạnh một tiếng, hai lãnh đạo chủ chốt các người liên kết gây sự, hận không thể đuổi tôi ra khỏi huyện Quy Ninh. Huyện ủy không phải đang định đề nghị với thành ủy bãi miễn chức của tôi sao? Lại còn có người tố cáo tôi ra mặt tham dự việc này có phải rất không thích hợp không? Thật không dám giấu, tôi vừa rồi đã nói qua với bí thư Trương, tôi ở nhà chờ tổ chức điều tra xử lý. An Tại Đào khoát tay, đã thế này, chức phó bí thư huyện ủy cũng miễn đi, tôi nhất định sẽ phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. An Tại Đào đứng dậy, hướng cửa bước đi, An Tại Đào. Lãnh Mai có chút luống cuống, chạy vội đến trước mặt An Tại Đào, sự việc khẩn cấp, thời khắc mấu chốt, đây là thời điểm khảo nghiệm sức chiến đấu của bộ máy huyện ủy chúng ta phải đoàn kết. An Tại Đào thản nhiên cười, bộ máy huyện ủy luôn rất đoàn kết. Lãnh Mai hô hấp có chút dồn dập, không mặt lãnh diễm đỏ ửng, bộ ngực cao ngất phập phồng, trên vầng trán mịn màng lấm tấm mồ hôi. Không ai rõ ràng hơn cô, một khi Tôn Cốc bị bắt, quan trường Quy Ninh sẽ rung chuyển bất an. Mà chỉ bằng lực lượng của mình thì không thể ổn định được cục diện Quy Ninh. Một khi Quy Ninh bị náo loạn, lãnh đạo cấp trên sẽ cho rằng cô không có năng lực. Dù sao sau khi Tôn Cốc đi rồi thì quyền chủ tịch huyện là cô, trên thực tế sẽ là nhân vật số một Quy Ninh. Việc của Tôn Cốc khiến cho cả Ủy ban Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Kỷ luật tỉnh phải can thiệp, sức ảnh hưởng quá lớn. Trong một thời gian tới, Quy Ninh chắc chắn sẽ bị các lãnh đạo cấp trên chú ý, vào lúc này mà mắc sai lầm, không cần nói đến bí thư huyện ủy mà một chủ tịch huyện cũng làm không yên, có thể khiến cho con đường làm quan của cô có một vết nhơ. Đây là kết quả Lãnh Mai không hề muốn thấy, cho nên cô không còn cách nào khác phải lựa chọn liên kết với An Tại Đào, ổn định cục diện Quy Ninh. Quy Ninh không thể loạn, kiên quyết không thể loạn. Hơn nữa trong lòng của cô còn mơ hồ dâng lên sự hy vọng có thể nhận chức bí thư huyện ủy. Lãnh Mai lấy lại sự bình tĩnh, quan trường chính là như thế. Nếu anh gia nhập vào quan trường thì cần phải có sự giác ngộ. Hiện giờ thế cục đã có sự biến đổi, ở trên không hề hy vọng Quy Ninh có loạn. Một khi Quy Ninh rối loạn thì mọi người đều bị ảnh hưởng. Điều này chắc anh không phủ nhận chứ. Cho nên, Bí Thư An, hy vọng chúng ta có thể lúc này giải tỏa đi sự không thoải mái, chân thành hợp tác, cho dù là tạm thời, nói thật, Quy Ninh loạn hay không loạn đều không ảnh hưởng đến tôi. Công tác của tôi chủ yếu là ở khu kinh tế mới. Tôi chỉ cần đảm bảo cho khu kinh tế mới yên ổn đoàn kết là được rồi. Về phần cục diện ở huyện thì mong Phó Chủ tịch huyện lãnh đạo chủ chốt ở huyện suy xét vấn đề. An Tại Đào cười nói, có thể tránh đường hay không, Phó Chủ tịch Lãnh, anh. Lãnh Mai cau mày, muốn phát hỏa nhưng lại cố kìm nén xuống, hạ giọng nói, Bí Thư An, xem như là anh giúp tôi, ha ha, nếu Phó Chủ tịch Lãnh đã nói như vậy thì đừng nói chuyện khác nữa. An Tại Đào đột nhiên mỉm cười, giơ tay ra, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Thái độ An Tại Đào chuyển biến cực nhanh khiến Lãnh Mai trong lòng run lên. Cô chợt đỏ mặt lên, oán hận trừng mắt nhìn An Tại Đào, anh. An Tại Đào vẫn giữ tay như cũ, thản nhiên cười, Phó Chủ tịch huyện Lãnh, nói thật, cô và tôi hợp tác với nhau thì cùng có lợi thôi. Vì Tôn Cốc đột nhiên gặp chuyện không may, ở trên vì ổn định cục diện khẳng định sẽ tạm thời an bài một bí thư huyện ủy xuống. Nhưng tôi có thể cam đoan, chỉ cần cô và tôi đồng lực hợp tác thì chỉ sau một năm, chức bí thư huyện ủy khẳng định là sẽ thuộc về cô. Còn nếu như Phó Chủ tịch Lãnh vẫn tiếp tục nội chiến và dùng thủ đoạn với tôi, muốn được ngư ông đắc lợi thì ở trên nhất định sẽ phái xuống một bí thư huyện ủy trường kỳ trấn thủ ở đây. Điều này thì hy vọng Phó Chủ tịch huyện Lãnh sẽ hiểu rõ. Lãnh Mai thở phào một cái, rồi vươn bàn tay bé nhỏ của mình ra, nắm chặt lấy tay An Tại Đào. Cô vốn là miễn cưỡng bắt tay, định rút trở về nhưng không nghĩ tới An Tại Đào lại dùng sức nắm chặt như vậy. Cô muốn rút ra mà rút cũng không được, anh buông tay tôi ra. Lãnh Mai xấu hổ nói, nét mặt đột nhiên hồng lên, hy vọng chúng ta có thể duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. An Tại Đào trong mắt chợt lóe lên một tia sáng rồi biến mất, sẵn giọng nói. Khiến Lãnh Mai ngẩn cả người, trong nháy mắt quên mất tay của mình đang còn bị An Tại Đào nắm chặt. Chẳng lẽ sự việc của Tôn Cốc là do hắn đứng đằng sau thao túng? Lãnh Mai trong đầu suy nghĩ lung tung, nét ửng hồng chợt chuyển thành một nét tái nhợt. Cô không thể tin nổi liền ngẩng đầu nhìn An Tại Đào, cánh môi anh đào run run, một chút cũng không nói ra lời. Nếu thật sự là hắn thì người đàn ông quả thật là rất đáng sợ. Hắn đầu tiên là giăng bẫy, sau đó dụ Tôn Cốc và mình sa chân vào. Chỉ một chiêu thì giết chết toàn cục, khiến cho Tôn Cốc và mình từng bước bị ép thành bọt nước. Hơn nữa, hắn không ngờ lại chọn vào lúc này để phát động. Nếu hắn phát động sớm vài ngày, Tôn Cốc bị lật đổ thì vị trí bí thư huyện ủy sẽ lọt vào tay mình dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn lại không làm như vậy. Rất rõ ràng, Tôn Cốc từ lâu đã trở thành quân cờ của hắn. Mà mình, không ngờ đã vô hình chung bị hắn khống chế, thậm chí còn liên quan đến bí thư tỉnh ủy Tiếu. Một tiểu thư trốn kinh thành lại trở thành một quân cờ của hắn. Tôn Cốc đã sớm nằm trên thất nhưng hắn vẫn cố nhẫn nhịn cho đến hôm nay. Khi Tôn Cốc vừa đến, thì hắn không chỉ làm tiêu tan quyền lực của con mồi mà còn nhanh chóng biến hóa, chiếm cứ thế chủ động tuyệt đối. Lãnh Mai nghĩ đến đây thì trong lòng đánh bộc một cái. Cô đối với người đàn ông này sinh ra một tâm lý sợ hãi, anh cứ sắp xếp mọi việc đi. Lãnh Mai tựa lưng vào vách tường, tóc rối bay qua trán, ánh mắt lóe lên sự hoang mang và sợ hãi. Còn tay thì vẫn nằm trong tay của An Tại Đào, lời nói của phó chủ tịch huyện lãnh tôi nghe không rõ. An Tại Đào cười ha hà, buông tay Lãnh Mai ra, phó chủ tịch huyện Lãnh Mai, tôi về nhà thay quần áo, lát nữa sẽ xuống lầu. Chúng ta cùng đi đến thành phố, tôi sẽ lái xe của tôi, cô và chủ nhiệm Hồ cùng đi chung. An Tại Đào khi đang muốn rời khỏi thì lại nghe tiếng chuông cửa nhà Lãnh Mai vang lên. An Tại Đào ngẩn ra, rồi lách người sang một bên, hướng Lãnh Mai cười nói, có người đến đấy, phó chủ tịch huyện Lãnh. Lãnh Mai thở phào một cái, lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi bước đến mở cửa, thì thấy phó chủ nhiệm khu kinh tế Tư Hà Trần Quốc Khánh. Cô nhíu mày nói, là anh à, phó chủ tịch huyện Lãnh, là tôi. Tôi muốn hướng phó chủ tịch huyện Lãnh báo cáo một chút công tác. Trần Quốc Khánh xoa tay, ngượng ngùng nói. Lãnh Mai đuôi lông mày nhảy dựng, ánh mắt theo bản năng mà hướng về An Tại Đào đang đứng ở góc phòng. Trần Quốc Khánh đến vì ý gì thì cô trong lòng biết rõ. Đây chính là kết quả mà cô ám chỉ. Nếu không phải Tôn Cốc đột nhiên gặp chuyện thì cô khẳng định sẽ thu phục Trần Quốc Khánh, biến y trở thành người của mình tại khu kinh tế mới. Mà trong tương lai, tại một thời điểm thích hợp, cô cũng sẽ nâng đỡ Trần Quốc Khánh thay thế vị trí của Tôn Hiểu Linh. Nhưng hiện tại, việc lo lắng bố trí này cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, mà lại còn rất buồn cười, phó chủ tịch huyện Lãnh. Thấy Lãnh Mai còn chút chần chừ, Trần Quốc Khánh do dự lên tiếng. Lãnh Mai đột nhiên mỉm cười, xin mời vào. Trần Quốc Khánh bước vào trong phòng khách, Lãnh Mai thuận tay đóng cửa lại. Khi Trần Quốc Khánh bước vào thì phát hiện An Tại Đào đang đứng trong phòng khách, bí thư An. Trần Quốc Khánh trong lòng giật mình, trên trán lập tức xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh, ồ. An Tại Đào thản nhiên cười, không ngờ ở nơi này lại gặp được phó chủ nhiệm Trần, bí thư An, tôi, Trần Quốc Khánh gương mặt đỏ lên, tôi có chút việc riêng tư cần tìm phó chủ tịch huyện Lãnh, được. An Tại Đào gật đầu, bước về phía cửa, phó chủ tịch huyện Lãnh. Cô nhanh lên đấy, tôi về nhà thay quần áo trước, phó chủ tịch huyện Lãnh, tôi hôm nào lại đến. Hai vị lãnh đạo có việc bận thì hai người cứ bàn luận trước đi. Trần Quốc Khánh dáng vẻ khổ sở, vội vã quay thân hình nhanh chóng rời khỏi nhà Lãnh Mai. An Tại Đào vẫn đứng yên một chỗ, nụ cười trên khóe môi lại càng ác nghiệt hơn. Sau đó hắn dường như chẳng có việc gì tiếp tục bước ra cửa. Thời điểm hắn bước ngang qua cô, Lãnh Mai cố ý nhìn chằm chằm vào An Tại Đào. Thấy ánh mắt và sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh, dường như chuyện của Trần Quốc Khánh đến là không có. Lạnh lùng đóng cửa phòng Lãnh Mai, dáng vẻ anh tuấn của An Tại Đào dần biến mất khỏi cầu thang. Lãnh Mai vô lực dựa vào vách tường, trượt chân ngồi xuống nền nhà. Giờ phút này, cô không chỉ hiểu rõ thêm con người của An Tại Đào mà còn cảm thấy rất hối hận. Tại sao mình lại đến một cái huyện nghèo như vậy? Cô mơ hồ có một dự cảm nào đó. Từ nay về sau cô sẽ rơi vào trong ván cờ của người đàn ông này và rất khó thoát ra ngoài. An Tại Đào chậm rãi dọc theo hành lang về phòng của mình, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Trần Quốc Khánh đến nhà Lãnh Mai làm gì thì không cần đoán cũng biết. Hắn nắm chặt tay của mình. Không, không, tôi không thể bại dưới tay một người đàn ông. Lãnh Mai cắn chặt răng, chống tay đứng lên, lảo đảo bước về phòng ngủ. Không bao lâu sau, cô đã thay một trang phục thanh lịch, trên mặt còn đánh một chút phấn. Mang theo một cái bóp đầm rồi đi ra cửa. Mà lúc này, An Tại Đào đang trong trang phục áo trắng quần tây đen, chân mang đôi giày da đen bóng, cũng đang từ từ bước xuống lầu, phó chủ tịch huyện Lãnh, chúng ta đi thôi. An Tại Đào khoát tay, Ngay khi An Tại Đào chuẩn bị khởi động xe thì từ trên lầu, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Hồ Linh Linh hồn hển chạy đến, phó chủ tịch huyện Lãnh, bí thư An. Lãnh Mai sớm đã khôi phục lại sự bình tĩnh và lạnh lùng. Cô quét mắt nhìn Hồ Linh Linh, chủ nhiệm Hồ, chúng ta lên xe rồi nói. Hồ Linh Linh lần đầu tiên được ngồi trên một chiếc xe thể thao sang trọng như vậy. Cô chui vào băng sau, còn Lãnh Mai thì ngồi ở vị trí lái phụ, bí thư An, chiếc xe này thật không tồi mà. Ngồi xe xịn cai chính là thoải mái. Tôn Linh Linh cực kỳ hâm mộ, cứ chập chập khen ngợi mãi, chủ nhiệm Hồ. Đang hưng phấn, Hồ Linh Linh chợt bị giọng nói của Lãnh Mai kéo về thực tại. Cô đột nhiên ho khan một tiếng, cao giọng nói, cái gì, sao lại có khả năng đó? Trời ạ, phó chủ tịch huyện Lãnh, cô có nói giỡn với tôi không? Lãnh Mai luôn luôn không thích người phụ nữ có tính cách như Hồ Linh Linh, nghe vậy thì không khỏi cười lạnh, chủ nhiệm Hồ, chuyện đại sự như vậy, tôi sao có thể nói giỡn với cô chứ? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đảo yên lặng lái xe trong màn mưa nặng nề, giữ tốc độ cực chậm. Mưa đêm cả xe cầu cũng không thể đi nhanh. Trong xe, Lãnh Mai và Hồ Linh Linh mỗi người một tâm sự, vẫn duy trì yên lặng khác thường, chỉ có thể nghe thấy hơi thở dồn dập của hai cô. Tuy đã hơn nửa ngày nhưng trong lòng Hồ Linh Linh vẫn chấn động. Không ngờ Tôn Cốc xảy ra chuyện, Tôn Cốc quả nhiên đã xảy ra chuyện. Trong lòng Hồ Linh Linh, Tôn Cốc kiêu ngạo hống hách này gặp chuyện chẳng lành chính là một việc may mắn. Lúc này, cô ta vẫn thấy mình không khỏi có vài phần may mắn. Về mặt chính trị, tuy cô ta và Tôn Cốc đứng cùng nhau nhưng không có bất cứ vấn đề nào về lợi ích. Khi ở bên Tôn Cốc càng nhiều, cô ta đều cảm thấy sợ hãi và bị động. Tôn Cốc chắc chắn là xong đời, hoàn toàn xong đời, không còn một tia hy vọng nào. Quy Ninh có chuyện lớn như vậy, quan trường chấn động là không thể tránh khỏi. Nếu cấp trên buộc phải tiếp tục điều tra Tôn Cốc, rất nhiều vấn đề có thể được tìm ra. Rõ ràng, rút cây củ cải ra khỏi bùn có khả năng liên lụy đến rất nhiều cán bộ ở Quy Ninh. Nếu vậy thì chấn động trong quan trường Quy Ninh không phải nhỏ. Lúc ba người đến thành phố đã hơn 8 giờ. Chiếc xe thể thao Porsche tiến vào tòa nhà thành ủy, bên ngoài vẫn mưa gào gió rít. Trong phòng họp thành ủy thành phố Phòng Sơn, sương khói lượn lờ, rất yên tĩnh. Một vị phó bí thư ở ủy ban kỷ luật tỉnh đến, mang theo hai phó chủ nhiệm nghiệp vụ ban ngành, còn có mấy người nhân viên, hợp thành một tổ điều tra. Còn chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Tôn Trung Hoa lại mang theo vài nhân viên tương quan trong ban, yên lặng ngồi một bên. Trương Bằng Viễn và Trương Thắng Lợi thì vẻ mặt vô cùng phức tạp, đứng trước cửa sổ, nhìn ra màn mưa mờ mịt bên ngoài. Không có người lên tiếng, thời gian chờ đợi lo lắng từng giây trôi qua. Tôn Trung Hoa nhíu nhíu mày, nhìn đồng hồ, đi qua cúi đầu nói, bí thư Trương, chủ tịch thành phố Trương, ba vị ở Quy Ninh sao còn chưa đến. Trương Bằng Viễn không nói gì, Trương Thắng Lợi không hiểu, thở dài nói, chờ một chút đi. Trời mưa lớn như vậy, có lẽ đường cũng không dễ đi, chậm một chút. Tôn Trung Hoa, ồ, một tiếng, quay lại, ngồi xuống, lại đốt một điếu thuốc. Lúc này, một người trong ủy ban kỷ luật thành phố mở quạt thông gió. Quạt thông gió mở lên, có thể thấy khói trong phòng tụ thành một hàng dài, bay đi. Lãnh đạo ủy ban kỷ luật trung ương truyền chỉ thị đến ủy ban kỷ luật tỉnh. Ủy ban kỷ luật tỉnh không dám chậm trễ, mau chóng báo cáo với tỉnh ủy. Bí thư tỉnh ủy Tiếu và chủ tịch tỉnh Trình Nguyên Cương cùng vài lãnh đạo chủ chốt thông qua, lập tức chỉ thị ủy ban kỷ luật tỉnh thành lập một tổ điều tra đến Phòng Sơn, cùng thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn cùng ủy ban kỷ luật thành phố Phòng Sơn bí mật triển khai điều tra. Nghe nói, sau khi bí thư tỉnh ủy Tiếu biết được tin này dẫn đến tím mặt, vỗ bàn mấy cái, liên tiếp nói chuyện với lãnh đạo ủy ban kỷ luật tỉnh, tuyệt đối phải điều tra tới cùng. Cửa phòng họp mở, cách một tiếng, An Tại Đào, Lãnh Mai và Hồ Linh Linh cùng đi đến, khẽ chào, bí thư Trương, chủ tịch thành phố Trương. Trương Bằng Viễn đột nhiên quay đầu, nhìn lại phía ba người. Trong ánh mắt của y, An Tại Đào bắt được vẻ cực kỳ hưng phấn. Trương Bằng Viễn gần như hận Tôn Cốc thấu xương. Nhưng vì phía sau có bí thư tỉnh ủy Tiếu nên y không dám động đến Tôn Cốc. Nhưng người tính không bằng trời tính, Tôn Cốc cuối cùng cũng xảy ra chuyện. Lần này, Trương Bằng Viễn có thể trừng trị gã, cũng nhân cơ hội này mà gióng trống khua chiêng chỉnh đốn quan trường Phòng Sơn, sao y có thể không hưng phấn được. Y không biết đây cũng không phải trời tính gì, mà vẫn là người tính. Nhưng cũng có thể y đoán được nhưng giả vờ không biết. Chủ tịch thành phố Trương Thắng Lợi khóe mắt vằn tia máu. Ông ta đã gần đến tuổi lùi về tuyến hai, việc hy vọng lên chức cũng phai nhạt, quyền lực cũng dần trở nên nhỏ bé. Đây chính là mấu chốt khiến ông ta có thể hợp tác ăn ý và lâu dài với Trương Bằng Viễn. Tôn Cốc đột nhiên có chuyện khiến ông ta càng nhận rõ quan trường hay thay đổi và con đường làm quan vô cùng hiểm ác, do đó trong lòng này sinh cảm giác chán trường. Được, đồng chí Lãnh Mai, đồng chí Tiểu An, đồng chí Hồ Linh Linh, ba người tới vừa đúng lúc, ngồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.